Có điều hơi khác, lúc đó em có ôm một con mèo nhỏ. Trường Gia Quân bị dọa ngồi bật dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net